Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 300, khi dễ quỷ tư. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazia, không cần câu thúc ta đã thoái ẩn nhiều năm, xem sớm phai nhạt thần ma ở giữa phân tranh, muốn danh hào thì có ích lợi gì. Sinh không mang theo, chết không thể mang theo, không thú vị. Tân tư biến hóa nhanh chóng, đương nổi lên thần côn, nói trả lại một bộ một bộ. Ta chỉ nhớ rõ, thế nhân xưng ta là từ linh tộc vĩ đại nhất thương nhân, liền thương lượng ma danh xưng đều áp đặt ta, thật sự là chịu chi có xấu hổ hoa. Nì mã, phía trước vừa nói xong muốn danh xưng vô dụng, đằng sau còn nhớ rõ rõ ràng như vậy, này gò má của gian thương cốt có nhiều dày. Thương lượng ma ngươi, ngươi quả thật là kia gian thương ân tư. Tự xưng quỷ tư huỳnh hàn lão đầu mặt hiện kinh hãi, kia gương mặt già nua bởi vì chấn kinh kia khuôn mặt nếp may đều vặn thành một đoàn, cả người vội vàng lui về phía sau, vừa chạy biên lạnh lùng kêu lên. Ân tư lão quỷ, ngươi lại còn chưa chết. Trách không được quỷ tộc nhiều năm như vậy tìm ngươi không phải, nguyên lai trốn ở bực này tĩnh mịch chi địa. Muốn chạy trốn, hắc thật đúng là ngây thơ. Nếu như có thể khiến ngươi biết, sẽ không nghĩ tới thả ngươi một con đường sống. Quỷ tộc tính là gì đồ chơi? Buồn cười, quang điện liên tỏa, tân tư mặt không biểu tình, nhìn xem quỷ tộc huỳnh hàn giống như một cỗ thi thể, trong tay hội tụ đại lượng quang hệ nguyên tố, một khỏa to lớn quang cầu trong chớp mắt hình thành, bên trong tràn ngập đại lượng tia chớp thừa số, ở trong đó không ngừng chảy. Ngày sau đó, ân tư đem này khỏa quang cầu hướng lên bầu trời đột nhiên ném đi tựa như một khỏa cường lực tạc đạn, ở giữa không trung ầm ầm bạo phát, một từng đạo thiểm điện cấp tốc thoát ra, đùng nổ vang, sở hữu điện quang lẫn nhau va chạm dung hợp, hình thành một đạo phun ra nuốt vào lấy lôi minh điện tất cả lãnh địa đều bao bọc lại, rất là tráng lệ. Chỉ này một chiêu, mạnh mẽ như quỷ tư huỳnh hàn lại cũng không dám đụng chạm này đạo liên tỏa phong ấn điện thì hắn giống như là một cái không đầu con ruồi, tại tô nhiên trong lãnh địa khắp nơi tán loạn. Tô nhiên chấn kinh rồi, này gian thương rốt cuộc là cái gì chức nghiệp? Quang hệ trị liệu, có thể kia lôi điện là cái gì quỷ? Nhìn xem trên đỉnh đầu kia một mảnh lôi quang sáng lạn, tô nhiên nội tâm đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chiêu này cũng quá huyễn. Tô nhiên khát vọng có được như vậy chiêu số, khát vọng đến không thể chờ đợi được. Nhìn lại trong tay mình hóa vàng mã, nhất thời cảm giác mình tựa như là từ nông thôn tới hừ, cho dù không có khốc huyễn công kích chiêu thức người anh em cũng không thể như xe bị tuột xích. Vong linh triệu hoán, ca ca tạch, liên tục ba tiếng âm thanh lạ, ba con giày đặc bạch khô lâu từ trong đất chui ra, cái đầu cùng tô nhiên cao, từng người cầm lấy dài nhỏ cốt đao thủ vệ tại chính mình bên cạnh, mờ mịt địa nhìn chăm chú vào bốn phía. Tiếp tục triệu hoán phân thân, một đạo quang mang hiện lên, hắc ám cốt gấu hiện ra thân hình, cốt gấu xuất hiện phương thức tương đối khác loại, đi lên liền ngửa mặt giống to một tiếng, chủ động kỹ năng gấu giống sóng trực tiếp sử dụng ra, đem bên người ân tư cho lại càng hoảng sợ. Lại đến, triệu hoán đặc thù sủng vật tiểu cương thi nhảy nhảy. Khục triệu hoán thất bại, tiểu gia hỏa kia tại sủng vật không gian trả lại không có tiêu hóa hết. Ai ôi, khô lâu tiểu lĩnh chủ, mấy ngày không thấy, lợi hại rất nhiều a, cocchuyenaudio.com. Ân tư rất là kinh ngạc, không nghĩ tới này tiểu khô lâu lại liền đặc thù cốt kỹ vong linh triệu hoán đều học xong. Không đợi tô nhiên đáp lời, ân tư kia kình thiên thủ trưởng đại lực nắm chặt kia thiểm điện lôi kia chọc trời cái ô khổng lồ, bỗng nhiên hồi co lại, lúc này trong chớp mắt khô lâu thôn trên lãnh địa phương không gian cũng bị cắt thành rậm rạp chẳng chịt cái kia không chỗ ẩn núp huỳnh hàn bị lôi điện bện đại khỏa thành một đoàn, không ngừng chạy lôi điện giống như là dây thép đồng dạng, đem quỷ tộc huỳnh hàn cho siết có không thành hình người, vô pháp khống chế thân thể hình thái hắn lại lần nữa tan vỡ, hóa thành một đạo khí lưu, vùng vẫy muốn chạy trốn hướng trên mặt đất kia vị trí truyền tống trận. Thế nhưng là, bành, một đạo mạo hiểm ánh lửa hóa vàng mã công kích tại kia phá giới pháp trận, như vậy pháp trận thượng tán phát hào quang bóp méo rất nhiều. Sau đó, lảo đảo mà đi tới ba con tử linh tiểu khô lâu, cầm trong tay lợi khí dày đặc bạch cốt đao, không chút do dự hướng phía chỗ này pháp trận chém tới. Không muốn, có đạo hắc sắc khí lưu bị điện đến xít sao, đột nhiên cổ khí lưu này giống như là phát điên, giống như khí cầu phồng lên, mà tí ti lôi điện lại là càng xiết càng chặt tại đạt đến cực hạn, tất cả cảnh tượng vẻn vẹn yên tĩnh. Oanh, khí cầu bùng nổ, bụi sương mù nổi lên bốn phía. Cái này xong việc, tô nhiên thấy được trước mắt này điên cuồng tình cảnh, kinh ngạc hỏi hướng bên người gian thương ân tư, có thể hắn cũng không có để cho ba con tiểu khô lâu đình chỉ động tác tiếp tục chém nện lên dưới chân phá giới pháp trận. Khoan hãy nói, này mấy cái tiểu khô lâu rất tốt dùng đấy. Tối thiểu nhất nghe lời, không giống như là sủng vật của mình tiểu cương thi, hoàn toàn chính là cái đại gia, còn phải hầu hạ. Còn sớm đâu, đây chỉ là quỷ tộc thường dùng thủ đoạn. Ân tư khinh thường nói, này quỷ tộc không được khác bảo vệ tánh mạng bổn sự nhất lưu, hoàn toàn chính là một cái không có can đảm chủng tộc. Tôi nhìn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quỷ tộc lão đầu tạc nổ địa phương, bụi sương mù tản đi quả thật như ân tư theo như lời, những cái này tứ tán khí lưu lại lần nữa hội tụ dung hợp được kia áo đen lão đầu lại lần nữa thành hình, khí thế thượng uể oải rất nhiều, chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Khô lâu tiểu tử ta chắc chắn để cho ngươi chết không yên lành. Nì mã, nên ca chuyện gì? Đều là kia gian thương công kích ngươi hảo ba, hẳn là kia phá giới pháp trận đối với hắn mà nói, rất trọng yếu. Tùy tiện vài cái công kích liền có thể đem, mục tiêu, oán hận, cho hấp dẫn qua, hắc tiểu khô lâu nhóm, gia tăng hỏa lực tức chết kia con ba ba tôn. Nếu để cho lão phu thoát được tánh mạng, ngày sau chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Linh hồn tại thượng huyết thể tế thiên, quỷ tư huỳnh hàn gào thét liên tục, quỷ tộc đại quân tất sẽ san bằng nơi này, đem nho nhỏ này lãnh địa bắn cho thành phế tích. Tân tư lão quỷ, đến lúc đó ta xem ngươi chết như thế nào. Cách kéo xa kéo xa. Gian thương ân tư nhẹ nhàng khoát tay, đối với này huyết hải thâm cửu uy hiếp không thèm để ý chút nào, nhếch nhếch miệng cười nói. Người hoa nhi nầy em bé, trước thoát được tánh mạng rồi nói sau. Thấy rõ hình thức chớ để ăn nói bậy bạ, tô nhiên thì xoa xoa khô lâu quang mồ hôi lạnh trên đầu, khá lắm, chính mình tiểu tiểu lãnh địa còn có thể đưa tới quỷ tộc đại quân. Góc chuyện audio.com, không mang theo dọa người như vậy hảo ba. Không được, lãnh địa mình bên trong đều là chút gây tai họa quỷ tiểu ăn mày cùng nhân tộc tử thu. Ngũ trảo cốt long vương muốn dò xét nguyên nhân cái chết nhất định sẽ đưa tới kẻ thù của cường đại. Gian thương ân tư, quỷ tộc dục vọng trừ chi cho thống khoái. Quỷ vương hạn bạt ai? Hạn bạt lúc đó chẳng phải quỷ tộc sao? Tại sao lại tâm bình khí hòa địa cùng ân tư cùng chỗ một cái lãnh địa? Ừ, trong này có môn đạo, bất kể thế nào nói, lãnh địa của mình nhất định phải cường đại lên. Coi như là địch nhân gót sắt xâm phạm cũng định để cho hắn có đến mà không có về. Lúc này tô nhiên ánh mắt kiên định hơn nhiều, lãnh địa của mình nhất định phải chế tạo thành một tòa thùng sắt giang sơn. Ầm ầm, tại ba con tiểu khô lâu không ngừng dưới sự nỗ lực này tòa phá giới pháp trận rốt cục tới bị hủy đi số không toái tán phát ma pháp ba động cũng biến mất pháp trận khóc như mưa địa tán đầy đất. Chết tiệt khô lâu, quỷ tư huỳnh hàn vô lực ngăn cản, trơ mắt nhìn xem kia truyền tống trận bị phá hư, hắn mới vừa rồi còn hy vọng xa vời có thể có quỷ tộc đồng loại có thể truyền tống qua, đáng tiếc duy nhất thông đạo cứ như vậy biến mất. Được rồi, trò khôi hài cũng nên thua chàng, không chơi, có phần mệt nhọc. Nói xong, ân tư trong tay xuất hiện một mai bạch sắc quang đạn hướng phía quỷ tư huỳnh hàn tiện tay vung tới. Hừ, yếu như vậy ma pháp công kích cũng muốn giết lão phu, người nghĩ cũng rất đơn giản. Quỷ tư huỳnh hàn trong chớp mắt tan rã, hóa thân khí lưu tật tháo chạy, đem mai này chói mắt quang đạn cho trốn tránh ra. Các người đã cũng không muốn để ta sống khá giả kia cũng đừng trách ta. Đợi ta đụng ngã lăn này miệng quan tài, xem các ngươi về sau lấy cái gì tới phòng ngự lãnh địa. Nói xong, cỗ này hắc sắc khí lưu lên như diều gặp gió, hướng phía trên tế đàn phương kia miệng to lớn cổ hòm quan tài phóng đi. Cách chương.